Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 15, Bạch Cẩm luận đạo phía Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cẩm nhìn về phía Thông Thiên vừa cười vừa nói, sư phụ ta cũng chuẩn bị cho ngài một món lễ vật ta. Là lễ vật gì? Thông Thiên hỏi, Thái Thượng cùng Nguyên Thủy cũng đều nhìn về phía Bạch Cẩm chuẩn bị cho mình lễ vật, chính mình cũng rất hài lòng, không biết hắn cho hắn sư phụ chuẩn bị cái gì. Bạch Cẩm tay áo hất lên, nói ra. Ra đi, một đạo màu trắng xanh quang mang từ ống tay áo bắn ra, rơi trên mặt đất hóa thành quỷ ngưu, trên thân Akashi lập lòe, từng đạo lôi đình tại bên ngoài thân lướt qua, rất là uy nghiêm bất phàm. Thông Thiên nhãn tình sáng lên, trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, đây là tọa kỵ. Bạch Cẩm lập tức nói, ta thấy sư phụ xuất nhập đều là đằng vân giá vũ, rất là vất vả, đệ tử sinh lòng không đành lòng. Đệ tử từng nghe nói Đông Hải có một hồng hoang dị thú quỷ ngưu có đằng vân ngự lôi chi năng, đặc địa tìm tới cho sư phụ làm tọa kỵ. Quỷ ngưu quỳ một chân xuống đất cung kính kêu lên. Bái kiến lão gia. Thông Thiên đánh giá quỷ ngưu, ánh mắt lóe lên một đạo vẻ hài lòng, vừa cười vừa nói. Coi như ngươi có chút hiếu tâm, phần lễ vật này vi sư liền nhận lấy. Thái Thượng vuốt râu vừa cười vừa nói. Quỷ Ngưu có châu cần trọng, cũng có lôi đình dũng mãnh, tập cương nhu làm một thể, làm tọa kỵ của ngươi vừa vặn, nhìn Bạch Cẩm là thật hao tâm tổn trí. Nguyên Thủy cũng gật đầu nói, hồng hoang dị thú thân phận, ngược lại là cũng coi như chân quý, có thể cho ngươi làm thú cưỡi đầy đủ, so chính ngươi chọn tốt nhiều. Bạch Cẩm sắc mặt cổ quái, nhị sư bá nói sợ không phải ta đi. Nữ Hoa nương nương ở bên cạnh vừa cười vừa nói, chúc mừng ba vị sư huynh, thấy ta đều nghĩ thu người đệ tử. Thông Thiên cười ha ha vài tiếng, sau đó hỏi, làm sao đột nhiên nhớ tới cho chúng ta tặng quà. Bạch Cẩm lúc này quỳ trên mặt đất dập đầu bái ba bái, sau đó cảm động nói ra. Từ khi đệ tử bái sư đến nay, sư phụ còn muốn hai vị sư bá đối đệ tử yêu mến có thừa, sư phụ ban thường pháp bảo chỉ dẫn đại đạo chi đồ, hai vị sư bá cũng nhiều lần chỉ điểm đệ tử tu hành, như thế ân đức liền như là tái tạo phụ mẫu. Quảng cáo, đệ tử không phải loại kia chỉ biết tác thù còn dương dương tự đắc hùng đệ tử thật hảo đồ đệ phải hiểu hồi báo, sư phụ truyền đạo ân tình đã là như là này không chu toàn thần sơn cần trọng, nếu như còn muốn cầu sư phụ lên trời xuống đất tìm kiếm thiên tài địa bảo cho mình luyện chế pháp bảo, này coi như cái gì đệ tử. Xài lang cũng bất quá như thế, cho nên đệ tử lúc này mới rời núi, trải qua thiên tân vạn khổ sư phụ còn có sư bá tìm được cái này ba kiện lễ vật tuy nhỏ nhưng lại ẩn chứa đệ tử khẩn thiết cảm ân chi tâm, còn mời sư phụ hai vị sư bá không muốn ghét bỏ. Nơi xa, Đại Thế Chí, Địa Tạng, Dược Sư đám người sắc mặt cứng ngắc, trong tay những cái kia ngày bình thường đáng giá kiêu ngạo pháp bảo đột nhiên cảm giác hết sức phòng tay, một cái là sư phụ luyện chế ban cho pháp bảo, một cái là cho sư phụ sư bá đưa lên bảo vật, cái này thâm tình bài còn thế nào đánh. Lập tức phân cao thấp. A Thông Thiên giáo chủ cười ha ha nói ra. Tốt, tốt, người có phần này tâm vi sư cao hứng phi thường, thẳng tắp cái eo nghiêng nhìn tiếp dẫn chuẩn đề, nói ra. Hai vị sư đệ ta đệ tử này như thế nào? Chuẩn đề ao ước nói ra. Như thế đệ tử thật là khiến người ao ước diễm. A Thông Thiên lại là một trận cười to, trong tiếng cười mang theo đắc ý, Nguyên Thủy vừa cười vừa nói. Đều đứng lên đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ sư bá. Bạch Cẩm cùng Quỳ Ngưu từ dưới đất đứng lên, Nguyên Thủy càng xem Bạch Cẩm càng là cảm thấy hài lòng, trong lòng dâng lên một cỗ tiếc nuối, như thế đệ tử vì sao không phải ta đâu. Đáng tiếc, nơi xa một gốc dưới cây Kim Linh Thánh Mẫu cảm động nói ra. Sư huynh nói thật sự là quá tốt, về sau sư huynh chính là ta tấm gương. Vô Đường Thánh Mẫu cũng lộ ra nụ cười, ta liền biết hắn có thể. Còn lại Thượng Thanh Phong đệ tử nhất thời cũng đều tinh thần phấn chấn, giống như cười mà không phải cười chào phúng nhìn xem Đại Thế Chí Địa Tạng bọn người, chỉ biết tác thù hùng đệ tử. Đại Thế Chí bị nhìn toàn thân không được tự nhiên, liền vội vàng đứng lên đối Bạch Cẩm cung kính thi lễ nói ra. Đa tạ sư huynh đề điểm, sư đệ thụ giáo. Địa Tạng, Dược Sư, Nhật Quang, Nguyệt Quang cũng đứng dậy thở dài thi lễ cung kính nói ra. Thụ giáo. Bạch Cẩm kinh ngạc nhìn về phía bọn họ nhịn xuống. Không hổ là ngày sau có thể thành Phật làm tổ nhân vật, cả đám đều tâm tư thâm trầm rất. A Đại Thế Chí cung kính nói ra. Gần nhất ta tại trên tu hành có chút không hiểu chỗ, muốn cùng sư huynh luận đạo một phen, còn mời sư huynh vui lòng chỉ giáo. Nguyên Thủy vô ý thức một chút nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia cảnh giác, không biết chuyện gì xảy ra từ khi đạo tổ giảng đạo đến bây giờ, phía Tây đạo đã tất cả đều biến, kia chi kỳ mà thôi không biết kia, như thế tình huống dưới luận đạo có thể nói tỷ số thắng xa vời, liền như là trước đó đa bảo bọn họ hoàn toàn bị đối phương trường khống toàn cục. Nguyên Thủy mở miệng nói ra, hôm nay luận đạo liền đến này là ngừng đi, Bạch Cẩm mang về trà các ngươi cũng đều nếm thử, có một phong vị khác. Chuẩn Đề vừa cười vừa nói. Sư huynh, đã đại thế chí muốn thỉnh giáo, làm gì cưỡng ép ngăn cản đâu. Thương tổn bọn tiểu bối hướng đạo chi tâm, sư huynh chẳng lẽ là lo lắng tam thanh đạo pháp ngoại truyền hay sao? Nguyên Thủy sắc mặt khó coi nói ra. Sư đệ, như thế tình huống dưới luận đạo không khỏi quá mức bất công a. Chuẩn đề vẫn không trả lời, Bạch Cẩm liền đã thở dài cúi đầu nói ra. Sư bá đệ tử nguyện ý luận đạo, Thông Thiên không vui nói ra. Người có biết phía Tây đại đạo cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt. Bạch Cẩm gật gật đầu nói. Sư phụ ngài đã từng cùng đệ tử nói qua, đại đạo 3000 bàng môn 800, thế gian vạn sự vạn vật đều tại đạo bên trong. Đã tại đạo bên trong, đệ tử liền có chuyện có thể nói. Nguyên Thủy nói ra, Bạch Cẩm, đừng muốn xính cường. Nào có ngươi nói đơn giản như vậy, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi ngộ tính so Đa Bảo Vô Đương bọn họ còn mạnh hơn sao? Đa Bảo đạo nhân không còn gì để nói, ta liền ngồi lặng lặng, tại sao lại liên lụy đến trên người ta? Thái thượng vừa cười vừa nói, để hắn đi thôi, Nguyên Thủy vội vàng nói, thế nhưng là sư huynh, Thái thượng hòa ái nói ra, không cần có áp lực hết sức nỗ lực, Bạch Cẩm thở dài thi lễ cảm tạ nói ra. Đa tạ sư bá, Thông Thiên cũng nói, đã đại huynh lên tiếng, ngươi liền đi đi, hết sức nỗ lực, Nguyên Thủy hít sâu một hơi nói ra, đi thôi, mất mặt đừng khóc, Bạch Cẩm cảm động nói ra, đa tạ sư phụ, sư bá, đệ tử tuyệt sẽ không cho các ngài mất mặt. Nơi xa bên cạnh thác nước một bên, Đa Bảo đạo nhân nhìn trong lòng ê ẩm, sư phụ cùng sư bá lúc nào đối ta như thế hòa ái qua. Ta mới là thân truyền đại đệ tử tốt a, đáng ghét nịnh nọt chi đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Cẩm đi hướng đại thế chí bọn người, thở dài thi lễ nói ra. Vị nào sư đệ tới trước chỉ giáo, Nguyệt Quang trước lên một bước thở dài đáp lễ, nói ra. Tâm, thân thể cùng chúng sinh, ba giai không? Hiện tượng thật là không? Không ngộ, không mê, không thánh, không phàm, không thi, không thụ. Đây là sư đệ cảm ngộ còn mời sư huynh chỉ giáo. Thượng Thanh Phong đệ tử toàn đều thật sâu ngưng lông mày. Đa Bảo nghĩ một hồi cũng đành chịu lắc đầu, cái này tư tưởng cùng rất là thành thục, xác thực không tiện biện bác. Quảng cáo, cách chương.